Mau tới làm bài tiểu Ngô Quân. Chương 30, chiều chuộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phùng Thu có thể cảm nhận được sức sống toát ra từ Tống Mãn, giống như ánh mặt trời, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Nhưng kỳ lạ thay, cô ấy lại không phải là người mà bạn có thể dễ dàng nhìn thấu. Thoạt nhìn, Tống Mãn có vẻ dễ hiểu. Nhưng khi cố gắng tìm hiểu sâu hơn, cô nhận ra rằng mình chỉ mới thấy được bề nổi của tảng băng chìm. Và có lẽ chỉ qua những gì cô ấy biểu hiện ra bên ngoài mà đoán được một phần nào đó. Nhiệt độ từ đầu ngón tay của Tống Mãn truyền sang, mang đến cảm giác như đang ngâm mình trong nước ấm, xua tan cái lạnh bên trong lòng Sở Phùng Thu. Khi tối đến, kết quả tổng hợp của kỳ thi đã có. Và không ngạc nhiên khi Tống Mãn là người đứng cuối lớp. Chủ nhiệm lớp nhìn bảng điểm, trên mặt vẫn giữ được vẻ bình thản. Mặc dù lần này điểm trung bình của lớp rất thấp, nhưng cô giáo vẫn thấy rằng tình hình không quá tệ. Điểm thấp nhất của lớp là 510 điểm, trong khi Tống Mãn chỉ đạt 320 điểm. Điều này thực sự nổi bật, nhưng nghĩ lại, trước đây Tống Mãn chỉ đạt hơn 100 điểm. Và bây giờ đã tăng thêm 200 điểm trong một khoảng thời gian ngắn. Điều đó cho thấy cô bé này vẫn có tiềm năng. Do đó, cô giáo lập tức báo tin tốt này cho cha của Tống Mãn. Tống Mãn nhìn điểm số của mình mà không có cảm xúc gì đặc biệt. Khi mọi người đều đổ xô đi xem bảng điểm được dán trên tường, Tống Mãn và Sở Phùng Thu vẫn ngồi yên tại chỗ. Tống Mãn đã biết rõ mình sẽ đứng cuối lớp. Không có gì ngạc nhiên cả, nhưng khi nhìn thấy Sở Phùng Thu vẫn ngồi yên lặng, không hề tỏ ra quan tâm đến kết quả, cô cảm thấy tò mò. Sở Phùng Thu, cậu không muốn xem mình được bao nhiêu điểm sao? Không cần đâu, Sở Phùng Thu trả lời, tay vẫn xoay xoay cây bút mà không hề nhìn về phía bảng điểm. Tống Mãn thấy thái độ của Sở Phùng Thu khá thú vị. Không phải là cô ấy kiêu ngạo, tự tin rằng mình chắc chắn sẽ đứng nhất, mà thật sự trông như thể kết quả không quan trọng đối với cô ấy. Sao cậu tự tin thế? Mình không học vì điểm số. Sở Phùng Thu đáp, vẻ mặt có chút lười biếng. Một thoáng lạnh lùng hiện ra trên nét mặt của cô. Cô không nhìn Tống Mãn, nhưng Tống Mãn đã nhìn rõ biểu cảm đó. Nét lười biếng ấy giống như cảnh hoàng hôn mà cô từng nhìn thấy trên mặt hồ băng. Lộng lẫy và mê hoặc nhưng lại mang theo chút yếu đuối. Trên lớp băng dày có một vệt sáng trắng, ánh sáng ấy chói lóa, giống hệt như nét lạnh lùng kia. Tống Mãn bị thu hút kỳ lạ, muốn khám phá bí mật ẩn sau tầng mây, nhưng ý nghĩ ấy đến nhanh và cũng tan biến nhanh chóng. Cô nhận ra mình đã vô thức nghiêng người về phía trước, liền lùi lại và ngồi thẳng lưng. Sở Phùng Thu không nhận thấy động tác của Tống Mãn, vẫn tiếp tục nhìn vào bài tập trước mặt. Nếu Tống Mãn tiến gần hơn một chút, cô sẽ phát hiện ra rằng Sở Phùng Thu không phải đang làm bài tập trung học bình thường, mà đang viết những nội dung phức tạp và khó hiểu hơn nhiều. Một ngày ở trường trôi qua trong việc giảng bài và thảo luận đề thi. Từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn, nhiệt độ vẫn không giảm. Buổi chiều khi về nhà ăn cơm, Tống Mãn đột nhiên nghe thấy tiếng pháo nổ vang, và ngay lập tức, cô bị phủ đầy giấy màu. Phía sau cô, Sở Phùng Thu cũng không tránh được, chỉ biết ngơ ngác nhìn những mảnh giấy bay lả tả trong không khí. "Dì Lưu, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tống Mãn hỏi người hầu đang cầm pháo mừng cười tươi rói. Cùng với dì Lưu đang đứng cạnh, cũng tươi cười, dì Lưu là đầu bếp của gia đình, đã làm việc ở nhà họ Tống từ khi Tống Mãn chào đời. Rất thương yêu Tống Mãn, và Tống Mãn cũng có mối quan hệ rất tốt với bà. "Chúc mừng cháu đấy, cháu vừa thi xong mà." "Không phải chứ, cháu thi xong không đạt 100 cũng được 80. Sao hôm nay lại phải chúc mừng vì thi xong?" Tống Mãn thắc mắc, đâu phải thi đại học. Có gì đáng để chúc mừng chứ? Nhưng lần này khác, chúng ta đều nghe nói cháu đã tiến bộ rất nhiều trong kỳ thi này. Dì còn làm bánh kem tơ nhung đỏ cho cháu nữa. Tống Mãn nuốt nước miếng, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài đoan trang. Bánh kem hả? Cháu là một cool girl, không phải kiểu thích đồ ngọt đâu. Tống Mãn nói, cố gắng giữ hình tượng. Không phải ba cháu nói vậy, chuyện này cũng cần phải khoe khoang chứ. Thực lòng mà nói, với Tống Mãn, việc đạt 300 điểm không phải là thành tích đáng chúc mừng. Cô nghĩ lần sau nếu đạt 700 điểm, chắc ba cô sẽ vui đến phát điên mất. Tiểu Mãn đã về rồi, cùng Phùng Thu rửa tay rồi ăn cơm đi. Lần này cũng phải cảm ơn Phùng Thu nữa. Hứa Thanh Lãng vừa cười vừa nói. Từ lúc nhận được tin nhắn của chủ nhiệm lớp vào buổi chiều, nụ cười không hề rời khỏi mặt ông. Ông đã lo lắng về Tống Mãn suốt thời gian dài, nên chỉ cần cô ấy có chút tiến bộ, ông cũng thấy rất vui. Dù sao, trước đây Tống Mãn từng là một thiên tài nhỏ, và ông luôn muốn cô bé có thể quay lại thời kỳ đó. Mẹ con sẽ về nhà sớm để ăn cơm. Chờ mẹ rồi chúng ta sẽ ăn nhé. Thấy Tống Mãn chuẩn bị cầm đũa, Hứa Thanh Lãng vội vàng ngăn lại. Hôm nay mẹ cháu sao lại có thời gian về nhà ăn cơm? Tống Mãn ngạc nhiên hỏi. Mẹ cô là người quản lý gia đình hiện tại, rất bận rộn, thường không ăn cơm ở nhà ban ngày, đôi khi còn phải làm việc đến khuya, nên Tống Mãn mới hỏi như vậy. Đương nhiên là để về chúc mừng con vì đã tiến bộ trong kỳ thi lần này. Mẹ nghe tin nên nhất định phải về ăn cơm, con nói sẽ thưởng cho con nữa. Wow, thật sao? Tống Mãn cố giấu sự háo hức. Cả chị con cũng sẽ về cùng mẹ nữa. Nụ cười của Tống Mãn dần dần trở nên cứng đờ. Ô, chỉ một từ. Ô, nhưng đủ để diễn tả tâm trạng của cô. Con làm sao thế này? Lát nữa trước mặt chị đừng có vậy nhé. Hứa Thanh Lãng thở dài, cố gắng tìm cách trò chuyện với con gái. Trong mắt Hứa Thanh Lãng, Tống Mãn giống như đang trong giai đoạn nổi loạn, đột nhiên chán học và học hành sa sút. Ông đã thử thuyết phục nhưng luôn bị Tống Mãn lừa gạt bằng nụ cười hì hì của cô. Tống Mãn dường như không phải là một đứa trẻ có nhiều tâm sự hay phiền muộn, nên Hứa Thanh Lãng chỉ có thể nghĩ rằng cô bé mê chơi. Và giai đoạn nổi loạn này kéo dài quá lâu. May mắn thay, bây giờ thành tích của Tống Mãn đã tốt hơn, chứng tỏ đầu óc vẫn thông minh, chỉ là trước đây không muốn học. Hơn nữa, Hứa Thanh Lãng vẫn không hiểu vì sao trước đây Tống Mãn rất quấn quýt với chị gái, nhưng giờ lại có chút kháng cự khi nhắc đến chị. Cuối cùng, ông chỉ có thể giải thích rằng con gái đã lớn, không thích dính người nữa. Con biết rồi, Tống Mãn kéo dài giọng, biết rõ bà mình đang nghĩ gì. Chắc chắn ông lo lắng rằng Tống Thanh Lan sẽ không vui, và mẹ cô cũng sẽ không vui, vì cả hai người đều mong muốn gia đình hòa thuận. Ba cô, với tư cách là cha dượng, càng cố gắng hơn để đối xử tốt với Tống Thanh Lan. Đôi khi Tống Mãn muốn nói cho ba mình sự thật, rằng Tống Thanh Lan không thực sự quan tâm đến ông, nhưng cô không muốn làm ba mình buồn. Từ bề ngoài, Tống Thanh Lan đối xử với ba cô rất khách khí, và trong những năm qua, quan hệ giữa hai người cũng dần được cải thiện. Đôi khi, Tống Thanh Lan còn mang quà cho ông. Tống Mãn không biết Tống Thanh Lan nghĩ gì, nhưng cô nghĩ rằng nếu một ngày nào đó chị gái thật lòng gọi ba cô là ba, chắc ông sẽ khóc mất. Sở Phùng Thu cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, cũng nhận ra sắc mặt của Tống Mãn dần chìm xuống. Cô chưa từng gặp chị gái của Tống Mãn, cũng chưa từng nghe Tống Mãn nhắc đến. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Tống Mãn, cô không khỏi tò mò. Chị gái của Tống Mãn là người như thế nào mà có thể khiến cô ấy thay đổi sắc mặt như vậy? Sau khi biết tin Tống Thanh Lan sắp đến, Tống Mãn có vẻ mất hứng. Khoảng 10 phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng xe tắt máy, người hầu nhanh chóng ra mở cửa, và Tống Tử Từ cùng Tống Thanh Lan bước vào. Mẹ, Tống Mãn vẫy tay, cười với mẹ, con gái cưng của mẹ thật giỏi. Tống Tử Từ bước tới, nhéo nhẹ má Tống Mãn, cô liền cọ cọ vào mẹ, trông rất ngoan ngoãn. Khi ánh mắt của Tống Mãn chuyển đến Tống Thanh Lan, nụ cười trên mặt cô nhạt đi đôi chút, nhưng vẫn gọi một tiếng. Chị, Sở Phùng Thu và Tống Thanh Lan trao đổi ánh nhìn, cả hai gật đầu chào nhau, không cần ngôn ngữ cũng hiểu nhau. Sở Phùng Thu nhìn qua Tống Mãn và Tống Thanh Lan, nhận ra Tống Thanh Lan giống mẹ hơn, còn Tống Mãn lại giống ba. Tống Thanh Lan có những đường nét sắc sảo và khí chất lạnh lùng, trong khi Tống Mãn có vẻ ngoài mềm mại, tinh tế, nhưng ánh mắt lại mang theo chút mạnh mẽ và không dễ bị khuất phục. Trông rất ấn tượng, nghe nói lần này em thi tốt, em muốn gì nào, chị sẽ mua cho em. Tống Thanh Lan vừa tháo áo khoác tây trang, giao cho người hầu, vừa ngồi xuống cạnh Tống Mãn. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng hiện lên nụ cười nhạt. Em không cần gì cả, Tống Mãn trả lời, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh Lãng. Ba ơi, có thể ăn cơm được chưa? Con đói lắm rồi, lát nữa con và Sở Phùng Thu còn phải đi học buổi tối. Con không cần đi học tối nay đâu. Nếu Sở Phùng Thu muốn đi, mẹ sẽ cho tài xế đưa đi. Con vừa thi xong, nên thư giãn một chút. Có muốn mẹ xin cho con mấy ngày nghỉ để đi du lịch không? Tống Tử Từ cười nói, vì quá vui mừng với sự tiến bộ của con gái, bà đã tan làm sớm và rất vui khi nghe Tống Mãn muốn đi học buổi tối. Mẹ, em nó còn đi học, du lịch gì chứ? Tống Thanh Lan khẽ thở dài, sau đó quay sang Tống Mãn, em có muốn đi Thụy Sĩ trượt tuyết không? Hứa Thanh Lãng và Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu trầm ngâm, nghĩ rằng việc Tống Mãn không bị nuông chiều quá mức mà vẫn giữ được tính cách tốt thực sự là một kỳ tích. Hai mẹ con các em đủ rồi đấy, Tống Mãn đã lớn rồi, cứ để con bé đi học buổi tối đi, vừa mới thi tốt một chút cũng không thể lơ là. Hứa Thanh Lãng nhìn hai mẹ con mà lắc đầu, nhưng ông đã quen với cảnh này rồi. Trước đây, ông bận rộn, nên việc chăm sóc Tống Mãn chủ yếu do Tống Thanh Lan. Và khi ông tiếp nhận việc này, mới nhận ra con gái mình đã được nuông chiều đến mức nào. Ông muốn vợ quản lý con cái, nhưng bà lại không khác gì ông. Cuối cùng ông đành phải đứng ra làm người hướng dẫn giá trị quan cho con gái. May mắn thay, Tống Mãn vẫn là một đứa trẻ tốt. Con biết rồi. Tống Mãn kéo dài giọng trả lời Hứa Thanh Lãng, gắp một miếng thức ăn. Mẹ, bà nói mẹ có khen thưởng cho con. Là gì thế? Tống Mãn vừa nhai vừa hỏi, giọng nói có chút mơ hồ. Sao, khen thưởng của mẹ thì phải nhận, còn của chị thì không cần à? Tống Mãn trưởng thành rồi, không cần quà của chị nữa sao? Tống Thanh Lan nhướng mày, chọc chọc vào má Tống Mãn. Chị cứ giữ tiền lương mà mua đồ ăn ngon cho mình đi. Tống Mãn liếc chị một cái, nói không cần phải làm màu, thực sự không hứng thú. Tống Mãn trưởng thành rồi, biết đau lòng cho chị rồi. Tống Thanh Lan quay sang khen ngợi với Tống Tử Từ. Tống Mãn cười giả lả, trong lòng thầm nghĩ, đau lòng cái quái gì chứ. Sở Phùng Thu, ăn đi, lát nữa còn phải đi học. Tống Mãn không muốn tiếp tục nói chuyện với Tống Thanh Lan, liền gắp một miếng thức ăn cho Sở Phùng Thu. Tống Mãn chưa bao giờ gắp thức ăn cho chị đâu. Tống Thanh Lan nói với chút ghen tị, ánh mắt dừng lại trên Sở Phùng Thu, mang theo một chút tò mò. Cách chương.